Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, đánh mặt tới rất nhanh. Chương 660, đánh mặt tới rất nhanh, Tư Lạp. Một đạo năng lượng chùm tia sáng, chút nào không chịu biển sâu ảnh hưởng, bộc phát ra, ở ma quỷ xa trên người, mở ra một cái đường kính hơn 1 mét động lớn. Cái này ma quỷ xa thì là cường đại. Cái này năng lượng pháo cũng trực tiếp đánh nát xương của nó. Đâm rách yếu hại, căn bản không có sống sót khả năng. Ở biển sâu tàu ngầm trên thương giới giả, tất cả đều trợn tròn mắt. Điều này sao có thể? Hạ giai con mắt đều phải trừng ra ngoài. Hoàn toàn không có dùng Tần Phong ra tay. Chỉ là pháo hỏa, dĩ nhiên đem ma quỷ xa tiêu diệt. Sững sờ làm gì? Còn chưa động thủ. A, là đại nhân. Là, rất nhanh. Những cái này thương giới giả liền bắt đầu động thủ. Thật giống như tiểu hài tử đột nhiên cầm đến đồ chơi. Hưng phấn không thôi. Mà những cái này trước đây theo bọn họ uy hiếp tương đương to lớn sinh vật. Lúc này đều biến thành gà đất chó sành. Tất cả đều bị đánh thành cái sang. Đây là khoa học kỹ thuật nghiền ép. Tần Phong có kỹ thuật. Ở trên đất băng. Chỉ là trấn nhiếp tính hiệu quả. Dùng Tần Phong ngược lại cảm thấy lãng phí. Bởi vì Tần Phong hoàn toàn có thể ra tay chém giết. Mà trong biển lại không thì chính mình săn giết. Hiển nhiên không có máy móc tới cũng nhanh. Từng cái ma quỷ to lớn xa bị giết chết. Tần Phong thôn phệ dị năng bạo phát ra. Đem những cái này ma quỷ xa tử vong tản ra năng lượng hấp thu. Thân thể trưởng thành vô cùng khả quan. Động vật biển quả nhiên là thân thể cường đại tồn tại. Tần Phong hết sức hài lòng. Mà lúc này, chung quanh hải vực đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Ma quỷ xa bị mê hoặc càng ngày càng nhiều. Thế nhưng Phong Lê Hào hỏa lực lại không chút nào giảm xuống. Oanh! Hai cái ma quỷ xa va chạm Phong Lê Thâm Hải Hào. Ở Phong Lê Hào trên thương giới giả, cảm thấy rõ ràng rung động. Sắc mặt bắt đầu biến đến tái nhợt lại. Ngao! Ma quỷ xa mở ra như chậu máu miệng. Sắc bén răng nhọn lóe ra hàn quang. Cắn ở Phong Lê Thâm Hải Hào trên. Những người này sắc mặt lần nữa biến đến trắng bệch. Muốn biết, ma quỷ xa thanh danh truyền xa. Ngay với nó không thua gì với bê đoạn dị thú lực phá hoại trên. Coi như là trước kia Hải Linh Hào. Cũng không đỡ được dạng này lực phá hoại. Ông, một tầng màu vàng kim năng lượng lồng ánh sáng dâng lên. Bảo vệ lại Phong Lê Thâm Hải Hào. Ma quỷ xa răng nhọn. Nhưng không có thể thâm nhập đến Phong Lê Thâm Hải Hào mặt ngoài. Cản lại, mọi người kinh ngạc. Càng nhiều hơn cũng là vui sướng. Đừng lo lắng. Tiếp tục công kích. Tần Phong nói. Lần nữa nhấn một cái nút. Một cổ khổng lồ trong biển điện lưu lan tràn ra. Trong chớp mắt. Coi như là khổng lồ dường như ma quỷ xa. Cũng bị trong nháy mắt điện lật đi qua. Mà dù cho kéo dài thời gian chỉ có ngắn ngủn 1 giây đồng hồ. Cũng đủ những cái này thương giới giả hành động. Khai hỏa. Nhanh. Oanh hắn nha. Giết, đều giết sạch, thương giới giả nhiệt huyết sôi trào. Không tính được mất bắt đầu pháo oanh lên. Năng lượng quang lan tràn toàn bộ đáy biển. Nửa giờ sau, trong biển đã bị nhuộm đỏ. Từng cái to lớn thi thể, lại phiêu phù ở trong biển. Phong Lê Hào trên, từng cái móc sắt đem những cái này ma quỷ xa ôm lấy. Hướng trên mặt biển di động đi. Có lẽ là cá mập máu mang theo tử vong khí tức. Không có cái khác dị thú xuất hiện, để Tần Phong đám người thuận lợi trồi lên mặt nước. Rất nhanh, từng cái to lớn thi thể cũng theo lơ lửng lên, ở nước biển sức nổi dưới, như là một mảnh tiếp nối cùng một chỗ tiểu đảo. Chi, biển sâu tàu ngầm khoang thuyền cửa mở ra, tất cả mọi người theo tàu ngầm trong đi ra, nhìn từng cái to lớn thi thể lung tung hiện lên ở trước mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sông não, kích động, hưng phấn, tự nhiên không cần phải nói. Một lần chiến đấu, dĩ nhiên liền thu hoạch khổng lồ như vậy. Động tác nhanh lên một chút, phân giải, Tần Phong nói ra, a là, đại nhân, lập tức, 10 người phân biệt đánh về phía một cái xa ngư thú. phân giải đối phương thân thể, đem không có ích lợi gì bộ vị đều cắt bỏ. Trọng yếu nhất là tinh hạch cùng răng nhọn, mà tại bọn hắn xử lý thời gian, xa xa một cái tàu ngầm, rốt cuộc đến gần vị trí của bọn họ, chính là Bách Vĩ tàu ngầm. Lão đại, bọn hắn ở trên mặt biển, một người nhanh chóng nói ra, bất quá bọn hắn hiển nhiên không thể nổi lên ngoài khơi. Nói vậy, liền trực tiếp bị thấy. Bọn hắn đang làm gì? Làm sao thượng hải mặt? A, lão đại, ma quỷ xa, một người la hoảng lên. Bách Vĩ lập tức mặt liền biến sắc. Hắn hiện tại chiếc này tàu ngầm, có thể không làm được ngăn chặn ma quỷ xa. Sở dĩ vội vã nhìn về phía máy quét hình, lại phát hiện phía trên căn bản không có gì cả. Liền cảnh báo đều không có vang lên. Chuyện gì xảy ra? Nào có ma quỷ xa? Không phải, lão đại, là Phong Lê Hào bên kia. Ma quỷ xa, đều chết. Nguyên lai là một cái thương giới giả thấy Tần Phong bọn hắn phụ trên mặt nước. Sở dĩ thả ra máy không người lái. Rất nhanh liền quét hình đến Tần Phong đám người đang làm cái gì. Hiện tại, hắn còn kinh ngạc không thôi. Bất quá rất nhanh đã đem giám sát đến cảnh tượng đổi thành màn hình lớn. Tất cả mọi người có thể thấy. Bách Vĩ thấy trên màn ảnh lớn xuất hiện hình ảnh, nhất thời trong mắt đều phải rớt xuống. Cái này từng cái ma quỷ xa thi thể, gần như ở tuyên cáo bọn hắn vừa trải qua cái gì. Điều này sao có thể? Bách Vĩ nghĩ trước đó chính mình nghi vấn, nghĩ chế diễu, hận không thể Tần Phong đến ma quỷ xa lĩnh vực, cuối cùng phơi thây tại chỗ. Kết quả lại không nghĩ rằng, thấy là cảnh tượng như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả lời cũng không biết nói như thế nào. Trên mặt càng là nóng hừng hực bốc cháy lên. Cái này nội dung vở kịch trở mình. Bất ngờ, đánh mặt tới quá nhanh. Lúc này, Tần Phong đám người đã xử lý tốt ma quỷ xa. Tổng cộng 27 con ma quỷ xa. Làm C đoạn thú tướng cấp bậc tồn tại. Năng lượng tinh hạch cộng thêm trên người các loại tài liệu. Thêm lên cũng có chừng 1.500.000.000. Tần Phong một người phân phát 2 cái tài liệu. Còn dư lại ném vào biển sâu tàu ngầm năng lượng hệ thống trong. Chuyển hóa trở thành năng lượng. Những thương giới giả đó không nghĩ đến khởi đầu tốt đẹp. Dĩ nhiên nhanh như vậy liền cầm đến chiến lợi phẩm. Vốn tưởng rằng Tần Phong lần này đi ra sẽ vốn gốc không về. Hiện tại mới phát hiện. Hoàn toàn là bọn hắn không có kiến thức. Tiếp tục đi. Là, đại nhân, mọi người chăm miệng một lời. Một trận chiến đấu, đã để Tần Phong, thành lập được tuyệt đối uy vọng. Tần Phong đi vào cửa khoang, trở lại biển sâu tàu ngầm trong. Trước khi đi, còn nhìn chân trời liếc mắt. Nơi đó có một cái máy không người lái. Đã bị Tần Phong ý thức lực quét hình đến. À, thật là có ý tứ. Tần Phong mặc kệ những người khác tiểu tâm tư, đưa tới cửa chịu kích thích. Hắn cũng không bao tinh thần tổn thất phí. Sau đó, Phong Lê Thâm Hải Hào lần nữa lặn xuống. Trong biển sâu, một ngày một đêm, dị thú thập phần khủng bố. Tất cả đều ở C đoạn đã ngoài. Hơn nữa thân thể to lớn. Mỗi một con đều có thể hành hạ đến chết cùng giai đoạn năng lực giả sức chiến đấu. Hơn nữa, dạng này dị thú ở hải triều mùa thời gian. Nếu như không thanh lý, sẽ hình thành bọt sóng hiệu ứng. Một sóng đẩy một sóng. Một sóng dị thú bài xích một sóng dị thú. Để rất nhiều dị thú xông lên bên bờ. Tần Phong trước đây ở Duyên Dương Châu Hải Thành gặp phải hải triều. Chính là như thế hình thành. Mà địa ngục hải chiến đấu. Là những cái này đê giai đoạn năng lực giả. Không cách nào dò xét. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.